Chương 478, Hạ thần ý ghi đánh hạ mới lĩnh vực. Hạ Nhược Phi ánh mắt lơ đãng đảo qua trong hồ cá tầng kia đá cuội, một khối trong đó màu đen đá cuội rất nhanh sẽ đưa tới Hạ Nhược Phi chú ý. Khối này to bằng trứng ngông ước người trưởng thành, to bằng nắm tay, cùng Hạ Nhược Phi trước một lần lấy được cột múc ở vẻ ngoài phi thường giống nhau. Hơn nữa có một chút cũng so sánh rõ ràng, đó chính là cái khác đá cuội bởi quanh năm dòng nước rội rửa, bề ngoài một loại đều là so sánh bóng loáng, nhưng khối này nhưng có chút loang loang lổ lổ, ở bên trong nước có vẻ có một tí tẹo như thế đột ngột. Bất quá Triệu Thành tướng quân này loại không câu nệ tiểu tiết lĩnh binh đại tướng, hẳn là không sẽ để ý cái này. Trên căn bản xác nhận chính mình tìm kiếm cột mốc ở nơi này trong hồ cá, Hạ Nhược Phi ngược lại không gấp. Triệu Thành đã tìm ra lá trà đến thượng hạng trà bút minh tiền Tây Hồ Long Thịnh. Hạ thầy thuốc, uống chút trà xanh thế nào? Trà xanh khỏe mạnh? Triệu Thành nhếch miệng nở nụ cười hỏi. Ta không chọn điều này, chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng. Vậy được vậy thì trà xanh. Cận Phong vội vã tiếp nhận trà xanh, bắt đầu cho mọi người chúng thao. Vị này trẻ tuổi thượng tá hiển nhiên cũng không phải là cái gì pha trà cao thủ. Tuy rằng nghệ thuật uống trà quy trình đúng là đều biết, nhưng động tác nhưng có vẻ hơi ngốc. Sau đó Tống Duệ có chút không nhìn nổi, thẳng thắn đứng dậy nói rằng, Cận Thượng tá, hay là để ta đi? Cận Phong xanh đen mặt hơi đỏ lên, đem vị trí nhường ra. Tống Duệ kẻ này ở Đông Nam tỉnh sinh sống hơn mấy tháng, nghệ thuật uống trà thủ pháp đúng là học cái 100%, động tác rõ ràng so với Cận Phong thông thạo hơn nhiều. Triệu Thành trà đích thật là trà ngon, trùng phao bên dưới cả phòng mùi trà. Mọi người một bên thưởng trà vừa tán gẫu, không lâu sau, một cái cần vụ binh chạy tới chào một cái, lớn tiếng nói, tham mưu trưởng gian phòng đã chuẩn bị xong, được vậy đi thôi. Triệu Thành đặt chén trà xuống đứng dậy hỏi, Hạ thầy thuốc, ngươi là muốn lại uống một chút trà, hay là trực tiếp đi làm kiểm tra? Hạ Nhược Phi cười ha ha, đứng thẳng người lên nói, ta tới Triệu tướng quân nơi này cũng không phải là vì uống trà đi thôi. Cần vụ binh phía trước một bên dẫn đường, rất nhanh đoàn người liền đi tới cửa một căn phòng trước. Hạ Nhược Phi dừng bước lại, quay đầu lại nói rằng, ta cùng Triệu tướng quân tiến vào liền có thể đi, những người còn lại viên đều chờ ở bên ngoài. Cận Phong khẽ to mày, nói rằng, Hạ thầy thuốc, ta là thủ trưởng thiếp thân cảnh vệ, ta phải ở đây. Hạ Nhược Phi hai tay mở ra nói rằng, ta không nghĩ ra người có nhất định phải tại chỗ hợp lý nguyên nhân. Đề phòng xâm nghiêm quân sự quản lý khu bên trong biệt thự ở ngoài cũng đều là súng ống đầy đủ binh lính. Xung quanh mấy cây số trong phạm vi chế độ sở hữu cao điểm đều là các ngươi người mình, chứ Triệu tướng quân có thể có nguy hiểm gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta? Dĩ nhiên không phải. Cận Phong liền vội vàng nói, chỉ là đây là an toàn bảo vệ quy định tiểu cận. Được rồi, Triệu Thành khoát tay chặn lại nói rằng, ngươi chờ ở cửa nhưng là chính là một p. Triệu Thành nói rằng, lẽ nào lao tử cùng người vợ ở bên trong làm việc, ngươi cũng nhất định phải ở đây? Vô nghĩa. Nói xong, Triệu Thành hơi vung tay đẩy cửa ra đi vào. Kỳ thực nói trắng ra là cũng là bởi vì có Hạ Nhược Phi người ngoài này ở đây, vì lẽ đó thiếp thân cảnh vệ không thể để thủ trưởng ly khai tầm mắt của chính mình, nhưng la này loại lời lại không thể nói. Hạ Nhược Phi sắc mặt có chút quái lạ, Triệu Thành đánh như vậy một cái so sánh, để hắn cảm giác thấy hơi là lạ. Bất quá hắn vẫn rất nhanh cũng đi theo, thiện tay khép cửa phòng lại. Gian phòng này không là rất lớn, bất quá bố trí được 10 điểm nhã trí. Trong không khí mơ hồ còn có hân hương mùi vị. Dựa vào tường vị trí còn thả một tấm một người trị liệu giường. Hạ Nhược Phi nhìn kỹ một hồi, tiểu bàn trà mặt trên còn có toàn bộ trung y y dụng cụ, trong đó liền bao quát châm cứu dùng mỗi bên loại cách thức châm. Hạ thầy thuốc, điều kiện nơi này phù hợp yêu cầu của ngài sao? Triệu Thành hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, có thể. Triệu tướng quân, ngài ngồi đi, ta trước tiên cho ngươi bắt mạch một chút. Đối với bệnh tiểu đường người mạch tượng, Hạ Nhược Phi ở sách thuốc bên trong cũng từng thấy ghi chép, bất quá hắn tuy rằng cũng có Tống Lao phái người chuyên môn cho hắn đặc sự đặc bạn giấy phép hành nghề y, cũng không có coi bệnh, vì lẽ đó cơ hội thực tiễn nhưng thật ra là cực ít. Hạ Nhược Phi vừa vặn cũng tràn ngập tò mò, có thể trên người Triệu Thành cảm thụ một chút, lý luận cùng thực tiễn kết hợp lại. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ở lúc bắt mạch, tiêu hao thời điểm liền hơi hơi nhiều hơn một chút. Hắn căn cứ Triệu Thành mạch tượng cùng mình ở sách thuốc bên trong học được tiến hành so sánh, tướng phù hợp địa phương tự nhiên lông mày đầu triển khai hơi gật đầu, mà gặp phải sai biệt chỗ, đương nhiên cũng khó tránh khỏi sẽ khẽ to mày, thậm chí một số thời khắc còn sẽ lắc đầu, cảm thấy này có chút khó tin. kỳ thực chính là một cái học tập xác minh quá trình. Thế nhưng những này nho bè vẻ mặt, động tác biến hóa rơi ở trong mắt Triệu Thành, nhưng không khác nào từng cái tín hiệu. Triệu Thành vừa tra trở thành bệnh tiểu đường, chính là khẩn trương thời điểm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đang cho hắn lúc bắt mạch, hắn vẫn luôn là chú ý Hạ Nhược Phi biểu tình. Hạ Nhược Phi một hồi này cau mày, một lúc mỉm cười, một lúc lắc đầu, để Triệu Thành tâm cũng là loạn tung tung phèo, như xe cắp treo giống như vậy, không biết có bao nhiêu thấp thỏm. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng buông tay ra, Triệu Thành lúc này mới không ngừng bận rộn hỏi, Hạ thầy thuốc, ta bệnh này có phải là đặc biệt phức tạp, đặc biệt khó trị á? Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái nhìn Triệu Thành một chút, nói rằng, không biết ta Triệu tướng quân, ngài làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Triệu Thành nói rằng, ta nhìn ngươi một lúc lắc đầu một lúc nhíu chặt lông mày đầu, người không biết, còn muốn coi chính mình được bệnh bất trị đây, cái tên này cũng quá dọa người. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, tùy cơ cười ha hả. Hắn một bên đứng dậy vừa nói, được rồi, Triệu tướng quân, kiểm tra xong này là được. Triệu Thành có chút không dám tin tưởng, ta cái kia một đại điệp báo cáo ngươi không nhìn Tây Y để báo cáo, cho ta cũng xem không hiểu. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, đi thôi Triệu tướng quân, ta tâm lý nắm chắc, này đi chuẩn bị ngay toa thuốc. Đúng rồi, các ngươi này thông thường thuốc đông y thì đều có chứ? Có. Triệu Thành nói rằng, ta ở lầu một chuyên môn làm cái tiệm thuốc bắc, cần gì thuốc ngươi tự mình đi tới bắt là được, vậy thì dễ dàng hơn. Hai người cùng đi ra khỏi cửa, Cận Phong cùng Tống Duệ đều tiến lên đón. Thế nào? Tống Duệ hỏi. Không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi bình tĩnh nói, hôm nay liền bắt đầu uống thuốc trị liệu. Đúng rồi, Triệu tướng quân. Hạ Nhược Phi đột nhiên quay đầu hỏi, các ngươi quy định là nói chỉ cần được bệnh tiểu đường nhất định phải rời một đường tác chiến cương vị, còn là nói còn nghiêm trọng hơn đến mức độ nhất định á? Có không có một cụ thể tiêu chuẩn? Triệu Thành cười khổ nói, cái này cũng không cao ý gì cụ thể tiêu chuẩn, bất quá nói như vậy, nếu như uống thuốc là có thể khống chế, cái kia cơ bản vấn đề không lớn, nhưng ta đây loại liền insulin tuyền đều lên, là chắc là phải bị điều chỉnh. Ta hiểu được. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, nói cách khác, ta việc cấp bách là muốn đưa ngươi bệnh tiểu đường hướng về nhẹ trị, chỉ cần ngươi không cần sử dụng insulin tuyển, vậy ít nhất mặt trên cũng chưa có đem ngươi điều ly lý do, đúng không? Đúng vậy đúng. Triệu Thành có chút kích động nói rằng, Hạ thầy thuốc, ngươi thật sự có biện pháp? Cái kia cần phải bao lâu? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nếu như muốn chữa khỏi lời, thời gian cần hơi hơi lâu một chút, nhưng chỉ vẹn vẹn là thoát ly insulin tuyển, nhiều nhất một cái cuối tuần vậy thì tốt quá. Triệu Thành vừa vỗ bàn tay một cái, hưng phấn nói rằng, Cận Phong, lập tức mang Hạ thầy thuốc đến dưới lầu nhà thuốc buốc thuốc. Hạ thầy thuốc có bất kỳ yêu cầu gì, ngươi đều phải toàn lực phối hợp. Cận Phong cũng lộ ra vẻ kích động, cố gắng ưỡn ngực nói, phải tiếp theo hắn đối với Hạ Nhược Phi làm một cái mời đích thủ thế. Hạ thầy thuốc, xin mời. Hạ Nhược Phi nói với Triệu Thành, Triệu tướng quân, ngươi này bên trong hẳn còn có phòng chống đi vì trị liệu thuận tiện. Tương lai một tờ UN ta sẽ ngủ ở ngươi nơi này. Hạ Nhược Phi còn nhớ mong khối này cột mốc đây, ở cột mốc không có tới tay trước. Hạ Nhược Phi cũng không dám ly khai ngôi biệt thự này, không thể để cột mốc ly khai linh đồ bức tranh phạm vi cảm ứng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như đúng là trong mấy ngày này cột mốc đột nhiên xảy ra vấn đề, tỉ như bị Triệu Thành tâm huyết dâng trào mất rồi, nào đó người khách đột nhiên phải đi, tuy rằng loại ý này bên ngoài độ khả thi cực thấp, nhưng Hạ Nhược Phi cũng là tuyệt đối không cho phép chúng nó phát sinh. Có gian phòng còn nhiều mà. Triệu Thành ha ha cười nói, cũng sớm đã chuẩn bị cho Hạ thầy thuốc được rồi, ngươi muốn ở bao lâu đều được. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lại nói với Tống Duệ, Tống Duệ, bên này ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm, nên bận biểu cao y gì liền bận biểu cao y gì đi, giúp xong ngươi liền trực tiếp về Tam Sơn đi, bên này trị liệu có một kết thúc phía sau, chính ta trở về thì được rồi. Được. Tống Duệ gật đầu nói, cái kia Triệu thúc thúc bên này liền nhờ người dô y đem trái tim thả trong bụng đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, trở về cũng cùng Tống Lao nói một tiếng, gọi Lao nhân ra người không cần lo lắng, Triệu tướng quân bệnh ta nhất định có thể chữa xong, không thành vấn đề, người trước đi phối dược đi sớm một chút chữa khỏi, Triệu thúc thúc cũng sớm một ngày an tâm. Tống Duệ nói rằng, Cận Phong mang theo Tống Duệ đi tới lầu một, đánh mở một gian phòng lớn. Hạ Nhược Phi nhất thời nghe thấy được một cố quen thuộc thuốc đông y địa vị, một loạt thật to ngăn tủ hầu như chiếm một mặt tường, trong hộp tủ tất cả đều là nho nhỏ ngăn kéo, mỗi cái ngăn kéo trên đều viết tên thuốc. Chính là cái kia loại truyền thống thuốc đông y địa quý. Hạ Nhược Phi hoài nghi Triệu Thành thực sự là đem nhà ai bệnh viện quân đội tiệm thuốc Bắc trực tiếp mang tới. Bất quá hắn cũng không cần quan tâm nhiều, có chính mình cần thuốc đông y thì là được. Cây ích mô ở chỗ này xích thực ở nơi nào chứ, ta đi cao như vậy cây thang đầy thương thuật, dễ sắn, ha ha, đều ở đây khối ta xem một chút, còn có thuốc địa, cây mộc hương, cụ từ Hạ Nhược Phi một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên thật nhanh tìm kiếm dược liệu cần thiết. Gặp phải một ít bên ngoài không dễ dàng mua được, hoặc có lẽ là chính mình thường thường có thể dùng đến dược liệu, Hạ Nhược Phi cũng không có khách khí, trực tiếp xoay tay nhận được linh đồ trong không gian đi. Trong không gian Hạ Thanh tự nhiên sẽ đưa chúng nó ở giá thuốc trên phân loại để tốt. Nơi này thuốc đông y thì không chỉ phẩm loại so sánh đầy đủ hết, hơn nữa phẩm chất cũng rõ ràng so với bên ngoài tiệm thuốc Bắc mua cao hơn một đoạn đến, Hạ Nhược Phi càng thêm xác định những này nhất định là đến từ bệnh viện quân đội. Trong phòng còn có toàn bộ tiên dược dụng cụ. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ dùng chọn lựa ra dược liệu chiên ra một bộ thuốc nước đến. Đây là một cái lưu thông máu hàng kẹo phương thuốc, tầm thường bệnh tiểu đường người bệnh phục dụng, cũng là có nhất định chỗ tốt. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi bỏ thêm đoán phía sau, cái kia chén canh này thuốc đương nhiên cũng không giống nhau. Một bát thông thường lưu thông máu hàng kẹo canh trực tiếp biến thành có thể trị thậm chí chữa trị bệnh tiểu đường thần dược. Hạ Nhược Phi mang theo một tia giả vờ hề vải mở cửa phòng. Cận Phong ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Hạ Nhược Phi quay đầu lại chỉ trên bàn chén thuốc kia, nói rằng, tìm người đến bưng cho Triệu tướng quân uống cạn. Cận thượng tá, phòng của ta ở nơi nào, ta có chút mệt, cần nghỉ ngơi một hồi. Cận Phong vội vã kêu lên một tên tinh kiền chiến sĩ, gọi hắn cẩn thận mà bưng chén kia thuốc cho Triệu Thành đưa qua, mà Cận Phong mình thì tự mình lĩnh Hạ Nhược Phi trở về phòng. Triệu Thành chuẩn bị cho Hạ Nhược Phi phòng ngủ ở lầu 3, rất rộng lớn một cái phòng. Hơn nữa còn mang theo một cái rất lớn sân thượng, trong phòng cũng có phòng vệ sinh riêng, thậm chí còn kết hợp cái bồn tắm lớn. Hạ thầy thuốc, gian phòng này có thể không cần phong hỏi, nếu như ngài không hài lòng, ta lại cho ngài điều chỉnh. Không cần không cần, Hạ Nhược Phi vội vàng khoát tay nói, vậy thì tốt vô cùng, liền căn này vậy được, hạ thầy thuốc ngài cực khổ rồi, nghỉ ngơi trước đi, lúc ăn cơm ta gọi ngài cận phong nói rằng, sau đó chào một cái xoay người ly khai. Hạ Nhược Phi ở Cận Phong đi rồi, cho Hà Khôn gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, Hà Khôn nói cho hắn biết Tăng Khắc Văn buổi chiều triệu kiến mình. Hạ Nhược Phi nói cho Hà Khôn mình đã mang ra Dong Thành quán rượu lớn, cùng Tống Duệ còn có những chuyện khác, xin mời Hà Khôn hết bận kinh thành sự tình chính mình trở về, không cần phải để ý đến chính mình. Nghe nói Hạ Nhược Phi đã rời khỏi khách sạn, Hà Khôn cảm thấy có chút đột nhiên, bất quá hắn hiện tại tâm tư đều đặt ở Tăng Khắc Văn đối với mình tiếp kiến trên. Vì lẽ đó cũng chỉ là khách khí vài câu, sau đó lại cùng Hạ Nhược Phi hẹn cẩn thận về Tam Sơn, sau đó mới tốt xuống đầy, cùng Hà Khôn thông hết lời phía sau, Hạ Nhược Phi lại chia ra cho Phùng Tịnh, Lăng Thanh Tuyết cũng đều gọi điện thoại nói một tiếng, nói cho các nàng biết dưỡng tâm thang đã được duyệt 10 điểm thuận lợi, bất quá chính. Mình tại Kinh Thành còn có những chuyện khác, đại khái sẽ chỉ hoãn chừng một tuần lễ. Đều bàn giao sau khi xong. Hạ Nhược Phi liền bỏ đi áo khoác nghiêng dựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chẳng được bao lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, Hạ Nhược Phi dương giọng kêu lên, mời đến đi vào là Cận Phong thượng tá, hắn hướng Hạ Nhược Phi chào một cái nói rằng, Hạ thầy thuốc, thủ trưởng để ta mời ngươi qua ăn cơm khổ cực ngươi. Cận thượng tá Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đi thôi, hai người tới phòng ăn, một bàn phong phú chưa tiệc rượu đã chuẩn bị xong, còn là quân đội. Phong cách hết sức rõ ràng. Tất cả đều là tục tẳng chén lớn mâm lớn, mỗi một phần món ăn số lượng cũng đều vượt xa bên ngoài trong tiệm cơm. Triệu Thành đứng dậy đón hai bước, nói rằng, hạ thầy thuốc, nhanh tới dùng cơm buổi trưa, khách nhân liền Hạ Nhược Phi, Tống Duệ hai cái, thêm vào chủ nhân Triệu Thành cùng với bồi ở bên cạnh hắn Cận Phong, tổng cộng cũng là bốn người, này bàn tròn lớn trên nhưng có ít nhất 10 đạo món ăn, mỗi một món ăn phân lượng đều nhiều hơn được đáng sợ. Triệu Thành nhiệt tình mời Hạ Nhược Phi ngồi ở bên tay phải của hắn chỗ ngồi, bên trái hắn tự nhiên chính là Tống Duệ. Sau đó hắn tự mình vặn mở một chai trần quý 20 năm trần mao đài, cho Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ nâng cốc trên đường, sau đó cho mình cũng rót một chén, cuối cùng tiện tay đem bình rượu để lên bàn một cái, nói rằng, Hạ thầy thuốc, Tiểu Duệ, chén thứ nhất rượu ta kính hai vị ta lao Triệu nguyên bản đã tuyệt vọng, là các ngươi cho ta hy vọng mới, mặc kệ lần này có thể thành hay không. Lão Triệu đánh trong đáy lòng cảm kích hai vị đến, uống trước rồi nói xong, Triệu Thành ngưỡng đầu cụ. Ly. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ tự nhiên cũng không hai lời, trả lại một ly. Một chén rượu uống xong, Tống Duệ không nhịn được nhíu nhíu mày đầu, nói rằng, Nhược Phi, gần nhất uống các ngươi túy bắt tiên, thực sự là uống Mao Đài đều cảm giác không có rượu mùi. Triệu Thành vừa nghe, không nhịn được lộ ra vẻ khó mà tin nổi, nói rằng, cái gì Tiểu Duệ, ta đây chính là 20 năm trần Mao Đài, hôm nay chiêu đãi quý khách đặc biệt lấy ra ngươi nói cái gì đó rượu lợi hại như vậy theo chân nó so sánh, ta đây 20 năm trần Mao Đài cũng không có mùi rượu.